khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 142, làm như không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luôn luôn khúm núm thiếu niên lúc này trở tay rút ra trên cây vấn tình, không kiêu ngạo không tự ti, đa tạ sư tỷ đưa kiếm, cảm kích không hết. Nói hai chữ cuối cùng thời điểm, hắn giơ lên con mắt ô hắc mâu từ bên trong, một mảnh yên tĩnh. Cáo lôi, nhìn một chút Cố Bội Cửu, lại nhìn một chút Diệp Trạch rút kiếm rời đi bóng lưng, trong thoáng chốc Hạ Ca nhất thời lại cũng không có nhìn kỹ bị sư tỷ ném cho Diệp Trạch thanh kiếm kia. Xảy ra chuyện gì, Hạ Ca lại có điểm mờ mịt, sư tỷ, a, sư tỷ tới, nàng được cứu, Hạ Ca giật giật khóe miệng, lại phát hiện tự mình thế nào cũng cười không nổi. Đang lúc Hạ Ca ngẩn người quay người, Cố Bội Cửu đi tới, đưa tay đem nàng trên đầu ngọn cỏ cho vuốt đi, môi đỏ có chút nhếch lên, mặt không biểu tình. Hạ Ca ngẩng đầu lên nhìn nàng, nàng luôn cảm thấy, sư tỷ tựa hồ có chút tức giận. Nhưng là động tác lại như cũ rất dịu dàng, thay nàng vuốt đi ngọn cỏ, dứt khoát đem người ôm ngang lên đến, Hạ Ca chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau một khắc đen nhánh quả hồng rừng đã biến thành dưới ánh trăng một mảnh lá phong đỏ. Nàng có chút bất an giật giật quần áo, trên đất quả hồng nát một mảng lớn, vừa mới cùng Diệp Trạch không có gì hình tượng xoay đến đánh tới, lúc này trên thân bẩn đến quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Vừa mới cùng Diệp Trạch đánh nhau thời điểm hoàn toàn không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng là vừa nhìn thấy sư tỷ, bỗng nhiên đã cảm thấy rất không đúng. Phi thường không đúng, có trời mới biết nàng có mơ tưởng một cái thuấn di trở về coi như không mặc kiện nhất quần áo đẹp cũng ít nhất phải xuyên sạch sẽ gặp người. Thật xấu hổ a, Hạ Ca níu lấy Cố Bội Cửu quần áo thưa dạ nói. Sư tỷ, Cố Bội Cửu đến đan phong địa giới, liền không tiếp tục thuấn gì ôm nàng an tĩnh hướng đan phong bên trên đi, dẫm lên một chỗ lá phong đỏ, nàng đáp lại cũng nhẹ nhàng. Nàng nhỏ giọng nói, bẩn, Cố Bội Cửu bước chân không có ngừng, thanh âm nhàn nhạt. Không sao, thiếu nữ ôm ấp cùng ánh trăng giống như dịu dàng. Dịu dàng đến phảng phất vừa mới kinh lịch hết thảy, đều là một trận không tồn tại ác mộng. Hạ Ca tiếng trầm nói, chính ta cũng có thể đi. Cố Bội Cửu không để ý tới nàng, chỉ là bỗng nhiên nói. Đừng lại đi kiếm phong. Hạ Ca nói, ta vừa mới là, đi tìm sư tỷ. Cố Bội Cửu dừng một chút, có chút cố chấp lặp lại nói. Không nên đi, Hạ Ca nghĩ đến Diệp Trạch thái độ cảm thấy ảm đạm, nửa ngày, đem đầu chôn đến Cố Bội Cửu trong ngực buồn buồn. Một tiếng, không đi nữa, nàng nhỏ giọng nói, ta có sư tỷ, liền tốt. Cố Bội Cửu không nói chuyện. Nhếch lên môi, lại chung quy là nới lỏng một chút, hai gò má cũng nhu hòa rất nhiều. Nghĩ đến vừa mới nhìn đến những cái kia, nàng nghĩ nghĩ, nói. Ta không cho ngươi thương tâm, Diệp Trạch để ngươi thương tâm, ta không cho ngươi thương tâm. Hạ Ca không có hiểu nàng ý tứ, nàng nhếch lên môi. Ta không có thương tâm, có chút hờn dỗi hương vị, Diệp Trạch không có chút nào đáng giá nàng vì hắn đau lòng, dù cho một chút. Loại kia ngu xuẩn, không có chút nào đáng giá. Đến Hạ Ca căn phòng nhỏ, Cố Bội Cửu đem nàng buông ra trắng thuần tay sờ lên đầu của nàng. Dừng một chút nói. Sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Cũng không có sách nàng thổi sáo từ sự tình, không nói gì tốt giống không nhìn thấy bất cứ thứ gì đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca đột nhiên cảm giác được tự mình cậy mạnh cũng không có ý gì. Ngay tại Cố Bội Cửu muốn lúc xoay người, nàng đột nhiên đưa tay kéo lấy tay áo của nàng. Cố Bội Cửu quay đầu nhìn nàng. Ánh trăng nhàn nhạt, thiếu nữ thon dài nồng đậm lông mi ở đáy mắt chiếu hạ một mảnh bóng dâm. Hạ Ca ngửa đầu nói, ta không thương tâm. Nàng nghĩ nghĩ, khả năng liền vẫn là có chút khổ sở. Cố Bội Cửu nhìn nàng, Hạ Ca chăm chú nhìn nàng, nhưng nếu có thể cọ một chút suối nước nóng tắm một cái gì, nói không chừng ta lại đột nhiên không khó qua thế. Cố Bội Cửu hô hấp có chút một sâu, suối nước nóng nước rất ấm. Hạ Ca đem tự mình đắm chìm trong bên trong ấm áp nước suối quanh quẩn, thoải mái chỉ muốn ở bên trong lăn lộn. A, nàng đem đầu cũng quấn tới trong nước. A, đại não thất thần thất thần thất thần. Diệp Trạch là cái gì? Có thể ăn sao? Không thể ăn, không thể ăn đồ vật, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Không nên nghĩ a, vụt, đem cơ hồ muốn thiếu dưỡng khí đầu từ trong suối nước phóng xuất. Sư tỷ ta cảm thấy, nhưng mà bốn phía nhìn một chút lại không nhìn thấy sư tỷ cái bóng. A, suối nước nóng hơi nước chọc thức tràn ngập hết thảy đều lộ ra mông lung không rõ. Sư tỷ, trong suối nước nóng du đãng một hồi lâu, Hạ Ca mới phát hiện sư tỷ không có xuống đây. Đây là ghét bỏ nàng quá sao? Hạ Ca nghĩ đến quả hồng lâm nhất quả hồng nát cùng ở phía trên lăn lộn bản thân mình. Hạ Ca, nói như thế nào đây? Loại chuyện này thật là rất huyền học. Hạ Ca quyết định ngậm miệng cái gì đều không nghĩ, hào hào tắm rửa. nhưng mà tắm tắm, nàng đột nhiên lại dừng lại, theo bản năng đi nhìn mình tay. Bạch bạch nộn nộn tay, có chút ít, nàng hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nghĩ đến sư thì khả năng ở chỗ này, nàng vậy mà không có loại kia. Rất cảm giác chán ghét, Hạ Ca phát một lát ngốc, cái này tính là gì, bệnh thích sạch sẽ tự lành rồi. Một bên khác, thiếu nữ mặc trắng thuần A sắc Sigma viết thường lót trắng nõn chân đạp ở guốc gỗ bên trên, nhìn chăm chú trong tay xanh biếc dây cột tóc thon dài lông mi ở chập chờn ánh nến hạ chiếu ra nồng đậm bóng ma, lại nửa ngày cũng không có động tác. Mơ hồ truyền đến tiểu cô nương mềm mềm một tiếng. Sư tỷ, Cố Bội Cửu có chút cứng lại, trong tay mềm mại dây cột tóc bỗng nhiên bị siết chặt, một câu cuối cùng đều không có ứng. Bên kia hô một tiếng cũng liền không có lại hô, ỉu xìu bẹp giống như hô kia một tiếng chỉ là ý tứ một chút. Cố Bội Cửu không biết vì cái gì, bỗng nhiên liền lại có chút tức giận. Nhưng cũng chỉ là một chút xíu. Cuối cùng nàng đem dây cột tóc thỏa đáng cất kỹ, từ một bên lấy ra nàng một kiện dục bào thiên chu lăng chậm rãi mở ra một bên trong ngăn tủ cái ngăn kéo, từ bên trong đem kim khâu lấy ra. Mặc dù rất muốn trong suối nước nóng lại một hồi, nhưng luôn cảm thấy tốt như vậy giống không tốt lắm, Hạ Ca đem tự mình rửa đến thơm ngào ngạt liền bò lên, vừa lên đến, liền trông thấy thiên chu lăng giống một đầu đỏ rắn đồng dạng lắc mông đến đây, cao cao nâng lên. Đầu, vòng quanh một kiện tuyết trắng dục bào, cái đuôi vòng quanh một đôi guốc gỗ. Nó đem quần áo kín đáo đưa cho nàng, đem guốc gỗ cho nàng dọn xong, sau đó lắc mông, chậm rãi trượt vào trong suối nước. Tương tư từ nàng trên đầu ẩn nấp xuống đến, một cái ngư dược cũng xông vào. Thiên chu lăng cùng tương tư quấn cùng một chỗ, rất thân mật bộ dáng. Hạ Ca ôm quần áo, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca thay y phục tốt, dẫm lên guốc gỗ lặng lẽ mở cửa, duỗi ra cái đầu hướng bên trong nhìn. Liền gặp mặc A sắc Sigma viết thường lót Cố Bội Cửu ngồi ở bên giường, mượn chập chờn ánh nến, đang xem sách. Hạ Ca trừng mắt nhìn, đăng đăng đăng đi qua, gan to bằng trời đem sách trong tay của nàng rút đi. Đừng nhìn nha, Cố Bội Cửu dương mắt nhìn nàng, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó đừng mở rộng tầm mắt. Quần áo kéo tốt, Hạ Ca hậu chi hậu giác cúi đầu nhìn. Nàng xuyên cái này thân dục bào tựa như là xuyên sư tỷ, dáng dấp địa phương bị đổi ngắn, nhưng là tựa hồ không biết làm sao hạ châm, ngực không có đổi. Hạ Ca cầu thả đã quen cũng không chút để ý, dục bào cũng là tùy tiện ở bên hông một đâm, dẫm lên guốc gỗ lại tới, còn coi mình là cái tiểu hài tử, cái này khẽ cong eo từ Cố Bội Cửu cái góc độ này, nên nhìn không nên nhìn, hết thảy nhìn cái rõ ràng. Hạ Ca cúi đầu nhìn một chút, gãi đầu một cái, tùy ý bó lấy, căn bản không có để ở trong lòng. Sư tỷ đừng ở ngọn nến dưới đáy đọc sách a, tổn thương con mắt. Cố Bội Cửu chập chờn ánh nến, tuyết trắng dục bào hạ tiểu cô nương tóc ướt sũng, gương mặt nhu hòa, mắt ngọc mày ngài, gầy teo nho nhỏ, dẫm lên guốc gỗ một đôi chân nhỏ cũng bạch bạch nộn nộn. Cố Bội Cửu đem sách buông xuống, theo tay cầm lên một bên khăn từ. Đầu, Hạ Ca nháy nháy mắt, nhu thuận úp sấp Cố Bội Cửu trên đùi, Cố Bội Cửu đem khăn mặt đóng đến nàng trên đầu, tinh tế cho nàng đem đầu bên trên ướt sũng giọt nước lau sạch sẽ. Sư thì tay rất mềm, rất dễ chịu. Hạ Ca nghĩ nghĩ, biết rõ còn cố hỏi. Sư thì trong lao quan người là ai vậy? Cố Bội Cửu nói, phạm nhân, Hạ Ca. Hạ Ca dắt nàng tay áo. Ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi nha. Cố Bội Cửu nói, Tần Nguyệt, quả nhiên là nàng. Hạ Ca ra vẻ kinh ngạc. A, lại là nàng a. Cố Bội Cửu có chút nhíu mày, mắt đen mơ hồ sắc bén. Hạ Ca, ân, phản ứng này tựa như là có chút giả. Nhìn qua sư thì hẳn phải biết nàng biết. Bất kể Cố Bội Cửu hiển nhiên cũng là lười nhắc vạch trần nàng, Hạ Ca mặt dạn mày dày. Kia nàng hiện tại thế nào a? Cố Bội Cửu hiển nhiên đối một cái nặng nghi phạm sinh hoạt hàng ngày không có hứng thú. Rất tốt, Hạ Ca, Cố Bội Cửu đem tóc nàng lau khô, đem khăn mặt cất kỹ, Hạ Ca ghé vào nàng trên đùi không nguyện ý đứng lên. Sư thì ta buổi tối hôm nay có thể ngủ ở đây sao? Cố Bội Cửu dài lông mi khẽ run lên, nửa ngày không nói chuyện. Tay áo lớn hạ thủ, lại có chút siết chặt. Hạ Ca níu lấy y phục của nàng, nhỏ giọng nói. Sư tỷ ta sợ bóng tối, ngươi để cho ta ngủ ở chỗ này một đêm đi, liền một đêm. Có được hay không vậy? Nàng buổi tối hôm nay, có chút không quá nghĩ một người. Một người liền sẽ khó chịu lời nói, liền sẽ nhịn không được muốn hướng một ít chuyện thỏa hiệp. Cố Bội Cửu nói, có thể, thật, sư tỷ ngươi thật tốt. Cố Bội Cửu, ta đi tắm. Hạ Ca vô cùng tích cực, ta lát nữa cho sư tỷ xoa tóc. Cố Bội Cửu, nửa đêm, Cố Bội Cửu tỉnh, trong mộng không có họa ách rất an ổn, tỉnh lại chỉ là bởi vì, mềm mại bị chăn hạ tiểu cô nương cuộn mình thành một cái con tôm, hiện tại cái này con tôm ngay tại dùng sức hướng trong ngực nàng chui. Cố Cố Bội Cửu, Cố Bội Cửu yên lặng đối nàng, để nàng tốt chui một điểm, chẳng được bao lâu, cái này con tôm nhỏ liền tự động chui được trong ngực của nàng, tìm cái tư thế thoải mái, nằm tốt. Đầu tựa tại ngực nàng bên trên, rất thoải mái bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bội Cửu liễm hạ lông mày, thở dài, đem tiểu cô nương ôm tốt, sau đó nhắm mắt lại. Trong ngực ấm áp ủi thiếp đến trong lòng. Cố Bội Cửu nghĩ, như vậy, rất tốt. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm giác ngực hơi có chút ấm áp ướt át. Giống như là nước mắt, Cố Bội Cửu có chút cứng đờ. Tiểu cô nương không có có động tác gì, y nguyên cuộn mình như cái con tôm, Cố Bội Cửu có chút cúi đầu, mượn từ lục dưới cửa lộ ra ánh trăng, mơ hồ thấy được khóe mắt nàng nước mắt. Thật đang khóc, vô thanh vô tức thấm ướt mi mắt, ở trong mơ nước mắt, Cố Bội Cửu có chút co lại, tim có chút lít nha lít nhít đau. Làm sao không thương tâm thế? Hay là chỉ là không biết tìm ai dứt lời? Cố Bội Cửu nghĩ đến buổi tối hôm nay tại hậu sơn nhìn thấy cảnh tượng. Tiểu cô nương một thân y phục giả hành, ngồi ở trạc cây bên trên nhắm mắt thổi sáo, dưới cây nằm lấy một đầu lam hươu, còn có theo tiếng sáo nhảy múa thủ linh. Tràng cảnh ma mị, lại hết lần này tới lần khác làm cho người ngừng chân. Khi đó, Cố Bội Cửu đứng tại phía sau cây, nhìn thật lâu. Nàng khi đó liền suy nghĩ, kia không phải người nào kêu đánh khôi lỗi sư, kia là bị nàng để trong lòng nhọn cô nương. Cố Bội Cửu cúi đầu, đưa nàng lông mi bên trên nước mắt từng chút hôn khô chỉ toàn, sau đó đem người ôm sát chậm rãi nhắm mắt lại. Không quan hệ, nàng sẽ chờ. Đợi nàng tín nhiệm nàng, đợi nàng hướng nàng thẳng thắn tất cả thương tâm, khổ sở, vui vẻ, bi thương, cùng trầm mặc gánh vác hết thảy. Hoặc là, đợi nàng học được yêu. Không phải khôi lỗi sư, là cô nương yêu dấu. Thường niệm tùy ý tựa tại một gốc ngô đồng dưới, trong tay đào một cái vở, ánh mắt có chút hiện ra sắc bén ánh sáng. Nửa ngày, hắn khép lại sổ, nhìn qua cách đó không xa bóng người. Người nói, đây là Sở gia gần 3 năm sổ sách. Người kia hất lên một thân ngân mũ che màu trắng, thanh âm trầm thấp máy móc. Vâng, ô thường niệm có chút câu lên khóe môi. Đây thật là thú vị, chúng ta những này tu luyện đệ tử nhưng là cho tới bây giờ không hỏi thế sự, ngươi đem thứ này. Ta chỉ là tin tưởng, lệnh tôn nhất định sẽ đối với nó cảm thấy hứng thú. Người áo choàng ngắt lời hắn, thanh âm trầm thấp. Nghe nói lệnh tôn gần đây mừng đến thương khung chi diệu, chúng ta tự nhiên cũng là muốn tìm kiếm một chút che chở. Thường niệm híp mắt lại, người áo choàng đưa tay, làm bộ muốn đem sổ sách cầm về. Đương nhiên, nếu như tiểu công tử không nguyện ý, chúng ta tự nhiên. Đợi một chút, thường niệm đem sổ sách thu lại. Làm sao lại không muốn chứ? Chờ giá trao đổi, rất công bằng giao dịch. Thường niệm nói, bách quỷ quật rất có thành ý, như thế, rất tốt. Bóng đêm có chút thâm trầm. Một con biến mất ở phiến lá chỗ sâu ngân điệp lặng yên hóa thành ngân bụi phiêu tán. Sở Y An tĩnh đứng tại kiếm phong sau trên vách đá, lạnh gió lay động nàng phát, nàng ngắm nhìn dưới chân vô tận vực sâu, bên người ngân điệp bay múa không ngừng. Từ từ sẽ đến đi, nàng thì thào nói, không thể sốt ruột, không thể, tác giả có lời muốn nói, ngọt, đắng, ta cũng không biết cách chương.